Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 520, chương 521, Đường Tam. Ngươi là xong đánh dấu. Sao? Tiểu Cửu mà nói quá đâm tâm. Việc này nói chưa dứt lời, coi như ăn thua thiệt ngầm. Thế nhưng là, làm đem lời làm rõ, chữ Phong Chí đang từng bước hại Đường Tam. Đường Tam lại muốn đem chữ Phong Chí làm thành ân nhân, làm thành tôn kính nhất trưởng bối. Cái này quá đâm tâm, cảm giác hắn tựa như là tên hề một dạng, bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đường Tam ôm ngực, giờ phút này hận không thể đem chính mình đập chết, hận không thể đâm mù ánh mắt của mình. Trong lòng có nghiêm trọng tự mình hại mình khuynh hướng, nhưng là Tiểu Cửu cười ha ha, lắc đầu nói, ngươi lại không thể giết chữ thúc, cứ việc ngươi hận không thể rút hắn gân, lột ra hắn, thế nhưng là ngươi vẫn phải nhịn lấy. Chính vì vậy, chữ thúc mới không chút kiêng kỵ nói cho ngươi chân tướng. Bởi vì hắn chắc chắn, ngươi tuyệt đối sẽ không giết hắn. Tất cả mọi người là không hiểu, chữ Phong Chí đều như vậy, Đường Tam còn không dám giết hắn. Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì đây? Tiểu Cửu, Thiên Nhận Tuyết nắm thật chặt kéo Tiểu Cửu cánh tay. Bởi vì, Đường Tam còn muốn giết ta. Nếu như hắn vận dụng át chủ bài, giết chữ thúc, như vậy thì không có cơ hội giết ta. Giết ta, hắn có thể lật bàn. Cho nên, giờ phút này chữ thúc có thể không kiêng nể gì cả. Mà ta cũng không cần lo lắng các ngươi an ủi. Không phải vậy một cái song thần vị thần chỉ, muốn liều mạng, ta làm sao dám đem các ngươi mang theo trên người đâu. Tiểu Cửu nhìn về phía Từ Tốn nói, Đường Tam, ngươi xem một chút, so với ngươi những cái kia tiểu thông minh, chữ thúc đây mới gọi là đại trí tuệ. Hắn để ngươi làm sao bây giờ, ngươi liền phải làm sao bây giờ. Ngươi hận hắn hận đến nghiến răng. Thế nhưng là hắn thì êm đẹp đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi cũng không dám xuất thủ giết chết hắn. Đây chính là lực lượng. Đây chính là trí tuệ. Chữ Phong Chí cười ha ha. Cũng vậy, Tiểu Cửu, ngươi không phải cũng là không sợ Đường Tam xuất thủ đối phó Tiểu Tuyết các nàng sao? Đường Tam có sát chiêu, có át chủ bài. Hắn chỗ lấy có thể nghe chúng ta nói nhảm nhiều như vậy. Hắn là đang tìm kiếm cơ hội đánh bất ngờ, muốn chúng ta buông lỏng cảnh giác, muốn chúng ta tùy ý trào phúng hắn, đem đổi lấy một lần phản sát cơ hội. Chữ Phong Chí quay đầu, nhìn về phía Đường Tam nói, ta đã sớm nói, ngươi điểm này tiểu thông minh không tính là gì, ngươi dám giết ta sao? Không dám, bởi vì giết ta ngươi vẫn thua, ngươi chỉ có thể giết Tiểu Cửu. Như vậy rõ ràng bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Ngươi còn không có bị chúng ta mắng đủ sao? Ngươi, Đường Tam sắc mặt tái xanh. Hắn cảm giác mình hoàn toàn bị làm khỉ đùa nghịch. Khóe miệng một tia máu tươi thì thấm ra. Hắn thật muốn giết chết chữ Phong Chí. Mà lại giết chết chữ Phong Chí rất dễ dàng. Thế nhưng là, chính như chữ Phong Chí nói. Hắn cô dám. Bởi vì hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Quan Âm hữu lệ, đây chính là triệu tập năng lượng càng nhiều, uy lực càng lớn. Hắn muốn toàn lực ứng phó đối phó Tiểu Cửu. Chỉ có giết Tiểu Cửu, hắn có thể thắng về Tiểu Vũ. Chỉ có giết Tiểu Cửu, hắn có thể đem Tiểu Cửu những nữ nhân này đều giết chết, mới năng thủ nhận chữ Phong Chí, mới có thể tìm về hôm nay chàng tử. Mọi người thấy Đường Tam một bộ muốn ăn chữ Phong Chí dáng vẻ, lại chậm chạp không dám động thủ, đều là kinh hãi đến. Nguyên lai, đây chính là trong truyền thuyết Dương Mưu. Ngươi biết đối phương muốn cho ngươi làm gì, ngươi còn không thể không làm. So với âm mưu thầm đâm đâm gây sự tình, Dương Mưu càng thêm đáng sợ. Ngươi nhìn như có vô số lựa chọn, kỳ thật có thể đi chỉ có một đầu. Ta trong nháy mắt cảm giác mình an toàn nhiều. Quỷ Đấu La chậc chậc lấy miệng. một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Thiên Nhận Tuyết các loại nữ thì càng là bội phục Tiểu Cửu. Mà người chung quanh, cách Chữ Phong Chí thì là lại xa mấy phần. Cái này khiến Chữ Phong Chí tương đương im lặng. Rõ ràng Tiểu Cửu cùng chính mình một dạng, vì cái gì hắn liền bị khác nhau đối đãi đâu? Tiểu Cửu, cha ta đối ngươi lại không tốt, cũng cứu được ngươi nhất mệnh, muốn không hắn ngươi chết sớm. Ngươi biết rất rõ ràng đây hết thảy, lại không nói cho chúng ta biết. Ngươi quả nhiên là vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Đường Tam gằn từng chữ một, chẳng lẽ nửa đêm tỉnh mộng, lương tâm của ngươi sẽ không nhận khiển trách sao? Một ngày là cha cả đời là cha. Có rất nhiều người cho rằng ta không cần phải giết Đường Hạo, cho rằng không có Đường Hạo ta thì không sống nổi. Thế nhưng là sự thật cũng không phải là như thế. Tiểu Cửu từ tốn nói, Tiểu Cửu, ngươi không muốn lại lừa mình dối người. Không có ta ba ba, ngươi liền phải chết. Ngươi vô luận như thế nào, đều rửa không sạch trên người ngươi vết bẩn. Đường Tam gầm thét, thật sao? Đường Hạo cũng cho là như vậy, cho nên hắn lẽ thẳng khí hùng muốn giết ta. Lẽ thẳng khí hùng cho là hắn cứu ta nhất mệnh. Như vậy hôm nay ta liền nói cho ngươi, không có hắn Đường Hạo, ta không chết được. Bởi vì ta tại đi vào cái thế giới này thời điểm, liền thấy một người, hắn so Đường Hạo tới sớm hơn. Lúc ấy ta còn tự bắn ra hắn một thân nước tiểu. Người kia cũng là kiếm đấu la. Có lẽ đây chính là lão kiếm nhìn ta không vừa mắt nguyên nhân đi. Chúng ta tám chữ xung khắc. Đường Hạo nếu là không mang ta đi, ta đương nhiên sẽ không chết, mà chính là sẽ xuất hiện tại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Coi ta triển lộ thiên phú thời điểm, có lẽ liền thành chữ thúc rể hiền. Nói không chừng thời gian này ta cùng Vinh Vinh đều ôm em bé. Ngươi nói có đúng hay không nha? Chữ thúc, Tiểu Cửu quay đầu nhìn về phía Chữ Phong Chí. Chữ Phong Chí cười ha ha, gật đầu nói, không tệ, ta bố trí cục diện, làm sao có thể không đi phái người xem xét chuyện tiến độ đâu. Kiếm thúc khi đó cũng là cấp 95 phong hào đấu la. Cẩn thận một chút, ai cũng không phát hiện được. Mà lại, ta cũng một mực tại quan sát Đường Tam ngươi động tĩnh. Vinh Vinh chạy tới Sử Lai Khắc học viện, ngươi thì không cảm thấy kỳ quái sao? Nàng một cái tông môn lớn lên tiểu ma nữ, cả ngày gây chuyện thị phi, không có ta có thể dẫn đạo, làm sao lại biết tác thác thành một cái không đáng chú ý hồn sư học viện đâu. Đường Tam nhất thời cảm giác tê cả da đầu, tỉ mỉ nghĩ lại, chữ Vinh Vinh là có chút kỳ quái, nàng là làm sao nghe nói là Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc học viện bị quý tộc chèn ép, tại Tác Thác Thành còn có chút tiểu danh khí, thế nhưng là đặt ở Thiên Đấu Đế Quốc, cái kia chính là bừa bãi vô danh. Nghĩ như vậy, Đường Tam cũng cảm giác từ nhỏ đến lớn đều nhận được chữ Phong Chí giám thị. Chữ Phong Chí tiếp tục nói bổ sung, Đường Tam, Tiểu Cửu giết Đường Hạo, đó là danh chính ngôn thuận, bởi vì Đường Hạo mới là hại chết cha mẹ của hắn toàn thôn chân chính hung thủ. Đánh giám, hại chết Tiểu Cửu phụ mẫu toàn thôn chính là Võ Hồn Điện. Tiểu Cửu còn cùng cửu nhân chi nữ yêu nhau, quả thực cũng là phát dồ. Đường Tam nộ hống, Tiểu thì nhẹ nhàng lắc đầu. Đường Tam, ngươi làm sao như thế cùng chữ thúc nói chuyện đâu? Tránh thức phát dồ người là ngươi đi. Hắn nhưng là khắp nơi đang giúp ngươi. Không phải liền là lúc trước viết một phong mật báo tin sao? Giết người thế nhưng là Võ Hồn Điện, ngươi sao có thể thật đối ân nhân của ngươi đâu. Đường Tam nghe vậy khí nghiến răng nghiến lợi, vô sỉ, muốn không phải chữ Phong Chí, mẫu thân của ta cũng sẽ không chết. Hắn mặc dù không có xuất thủ, nhưng là hại chết mẫu thân của ta, kẻ cầm đầu cũng là hắn. Không có hắn, võ hồn căn bản liền sẽ không đối mẫu thân của ta xuất thủ. Mẫu thân của ta cũng sẽ không chết, phụ thân cũng sẽ không đổi phế nhiều năm như vậy, người nào là cửu nhân hắn Đường Tam còn không? Phân rõ sao? Thật sao? Đã chữ thúc là hại chết mẫu thân ngươi hắc thủ. Như vậy Đường Hạo làm sao không là hại chết ta phụ mẫu toàn thôn hắc thủ? Không phải hắn, ta phụ mẫu toàn thôn làm sao lại chết? Tiểu cửu hỏi ngược lại. Vô sỉ, ngươi tại đổi trắng thay đen. Phụ thân ta đó là bị đuổi giết. Hắn có lỗi gì? Đường Tam khí mắng to. Tiểu cửu nghe vậy giận dữ. Đường Hạo bị võ hồn điện truy sát. Hắn vì cái gì không chạy về Hạo Thiên Tông? Hắn não tử có hố sao? Vì cái gì không mang theo Hạo Thiên Tông cùng một chỗ phản kháng? Tiểu cửu, không có đầu óc chính là ngươi. Loại tình huống này, cha ta muốn là mang theo võ hồn điện đi Hạo Thiên Tông. Chẳng phải là muốn liên lụy Hạo Thiên Tông người đều đi chết. Cha ta trọng tình trọng nghĩa, đương nhiên sẽ không liên lụy tộc nhân đi chết. Đường Tam cả giận nói, nhưng là mới vừa nói xong, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn cảm giác có điểm không đúng. Tiểu cửu ha ha cười lạnh nói, đúng nga, hắn Đường Hạo cũng biết đi Hạo Thiên Tông, sẽ liên lụy Hạo Thiên Tông người đi chết. Thế nhưng là hắn lại đi ta phụ mẫu thôn làng. Tốt một cái không muốn liên lụy chết Hạo Thiên Tông, nhưng liên lụy chết cha mẹ của ta. Tốt một cái không có quan hệ gì với hắn. Còn có, hắn ẩn cư tại Thánh Hồn thôn. Thôn dân đối hắn như vậy tốt. Hắn có nghĩ tới hay không? Có một ngày, sẽ liên lụy chết tất cả thôn dân. Còn có hiền lành lão kiệt khắc thôn trưởng. Đường Hạo loại này đồ bỏ đi, chưa từng đem chúng ta những bình dân này mệnh để vào mắt. Hắn phàm là có như vậy một chút nhân tính, thì không cần phải xuất hiện tại nơi có người. Hắn đi rừng sâu núi thảm ẩn cư sẽ chết sao? Vì cái gì phải đợi tại nơi có người? Cách làm của hắn cùng chữ thúc khác nhau ở chỗ nào? Chữ thúc cũng không có tự mình động thủ, mà chính là cáo mật liên lụy chết mẫu thân. Người liền nói hắn là thập ác bất xá, mà Đường Hạo vì không liên lụy tông môn lại muốn liên lụy ta phụ mẫu. Người liền nói hắn là vô tội, cùng ta phụ mẫu chết không quan hệ. Đường Tam, ngươi là song đánh dấu chó sao? Chỉ muốn đi theo ngươi người đều là người tốt, đều đại biểu chính nghĩa, đều là đương nhiên sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.